Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 234, Thiên Tâm Luyện Nhẹ Nhàng Thắng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ Bá Đạo lời nói. Lập tức lại nhấc lên sóng to gió lớn, người nghe hắn nói cái gì không có, không cần đỉnh lô, đan pháp tông sư. Mới có loại năng lực này đi. Đã có thể thật là tông sư. Cũng không hảo đi. Mạc Sinh lò luyện đan. Chính là thiên phẩm bảo bối. Đối với luyện chế đan dược. Có trên diện rộng độ tăng lên hiệu quả. Này có điểm cuồng. Có điểm quá cuồng không khỏi. Đoàn người đối trường không vô kỵ. Lập tức lâm vào tất cả đều không duy trì trạng thái chung. Diệp Hận Thiên đám người. Cũng là trói chặt mày, nhưng nhìn xem trường không vô kỵ tự tin khuôn mặt, lại đều vì thế tràn ngập chờ mong. Lại nói cái kia Mạc Sinh, lúc này đã tức giận đến là mặt đỏ tai hồng, vươn tay thời điểm, thậm chí đều đang run rẩy. Theo sau, càng là giận đối trường không vô kỵ mà nói, hảo hảo hảo, ta liền xem ngươi có bao nhiêu bừa bãi, Minh Ngộ Đan một lò. Phối phương tài liệu ta đều cho ngươi. Mạc Sinh bàn tay vừa lật. Một quả nhẫn không gian. Xuất hiện ở hắn trong tay. Chính mình tại chỗ chuyển sau khi. Phủi tay ném cho trường không vô kỵ. Mà ở lúc này. Trong đám người mọi người. Cũng liền càng không xem trọng trường không vô kỵ. Cái này Minh Ngộ Đan. Là đan đỉnh tông sáng tạo một loại tân đan dược. Trước kia chưa từng có xuất hiện quá. Là đối người tu hành, cảnh giới hiểu được phương diện khởi đến trợ giúp một loại thần đan. Trường không vô kỵ liền tính năng lực cường. Lần đầu tiên luyện chế nhân ra sở trường tuyệt sống. Còn có thể không thua sao? Diệp Hận Thiên vào lúc này, cũng là lắc lắc đầu. Thoạt nhìn, hắn cũng không cảm thấy trường không vô kỵ có thể thắng lợi. Kế tiếp sự tình, càng làm cho người không thể tưởng được. Trường không vô kỵ đem phối phương lấy ra tới về sau. Chính là nhẹ nhàng quét một chút. Liền cấp thiêu thành cho tàn. Trong miệng còn nói. Dù sao cũng là bí pháp. Ta liền không lưu trữ. Được chứ tương đương liếc mắt một cái là đến nơi sao. Phối phương trình tự gì đó. Nhớ kỹ. Vô số người. Lại lần nữa lắc đầu. Mạc Sinh ở ngay lúc này. Càng là có được tuyệt đối tin tưởng, đối với trường không vô kỵ duỗi ra tay sau, nhẹ giọng nói, người ta chi so đấu, bắt đầu đi, mà trường không vô kỵ, khẽ gật đầu, bình đạm trở về một tiếng, ân, liền không có bên dưới, mặc kệ trường không vô kỵ động tác bất động làm, bên kia Mạc Sinh, đã bắt đầu rồi luyện đan tiến trình, thiên giai đỉnh lô. Bị hắn dựng dưỡng thập phần độc đáo. Chưa bắt đầu luyện đan. Đã có mờ mịt chi khí. Cùng nhàn nhạt mùi hương. Từ giữa phiêu tán ra tới. Làm đoàn người nghe vừa nghe. Đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Nguyên lực gia tốc vận hành lên. Mạc Sinh lợi hại a. Đúng vậy. Đúng vậy. Rất nhiều thế hệ trước. Đều bắt đầu rồi khen ngợi. Mạc Sinh. Càng là hưng phấn, một quả cái tài liệu, bắt đầu hướng bên trong ném đi, văn võ hỏa, luân phiên vận hành, sử chính là làm người nghẹn họng nhìn chân chối, khen không dứt miệng, hắn luyện tốc độ, cũng thực mau, hạ tài liệu thời điểm, nắm chắc tương đương chuẩn xác, có thể thấy được này Minh Ngộ Đan, hắn là không thiếu luyện chế, thời gian chuyển rời, hơn nửa canh giờ. Đã qua đi, Mạc Sinh bên này, thậm chí đã tiếp cận luyện đan kết thúc, sắp ngưng đan ra lò. Lúc này hắn, cảm giác càng là tương đương vừa lòng. Hắn hẳn là phát huy ra tốt nhất năng lực. Liền vào lúc này, hắn tiếu ngạo toàn trường giống nhau nói. Minh Ngộ Đan, thuộc về địa phẩm đan dược. Ta này một lò tử ra tới sau. Tất nhiên không thể hạ với tinh phẩm cấp bậc. Hắn này một cái phán quyết rơi xuống sau, mọi người càng là sôi nổi nghị luận lên. Tất cả mọi người đều biết, mỗi một cái phẩm cấp đan dược ra lò sau, đều có hạ trung thượng tinh cực bảo 6 cái cấp bậc. Địa phẩm đan dược, đối với luyện đan giả năng lực, đã yêu cầu rất cao. Hiện tại liền tính là luyện đan tông sư, chỉ sợ cũng chỉ có thể ra địa cực phẩm đan dược mà thôi. Mà trước mắt Mạc Sinh, thế nhưng nói chính mình, có thể ra chỉ ở sau cực phẩm tinh phẩm đan dược. Này như thế nào, có thể làm người không tán thưởng. Đoàn người lại xem còn không có nhúc nhích Trường Không Vô Kỵ khi. Càng đối hắn không có tin tưởng, có lẽ ra hỏa này, chính là bất chấp tất cả tới đi. Hải, cần phải mất mặt ném Đại Lạc, nhưng là liền ở ngay lúc này. Trường Không Vô Kỵ, rốt cuộc ra tay, đôi tay ở trên hư không trung, chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc, khiến cho toàn trường võ giả tức khắc bay vút lên, bởi vì một cổ nóng cháy phảng phất có thể thiêu đốt khắp thiên địa hỏa chủng xuất hiện ở hai tay của hắn gian. Hiểu công việc Mạc Sinh lập tức cả kinh kêu lên, này, đây là nham tương địa hỏa, sao có thể, hắn như thế nào có thể thu thập đến. Hắn trong lòng lập tức có lo lắng cảm giác. Mà Diệp Hận Thiên cũng vào lúc này kinh ngạc nói, ân nương đương, thật là lợi hại, chính là ta cái này tam thần trời cao tay, bắt được cái này hỏa chủng đều không dễ dàng. Hắn thiếu niên này, như thế nào làm được? Mặt khác vây xem người, càng là châu đầu ghé tai không ngừng. Hỏa chủng lực lượng, làm cho bọn họ cảm nhận được rất lớn cảm giác áp bách. Này cũng mặt bên biểu lộ, Trường Không Vô Kỵ thực lực, người phi thường có khả năng cập. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất vẫn là luyện đan. Trường Không Vô Kỵ đương trường vận dụng thiên tâm luyện tuyệt học. Này tuyệt học chính là đan pháp bí thuật. Tới rồi hắn hiện tại cảnh giới, liền tính không cần đỉnh lô cũng có thể trực tiếp luyện đan. Cứ như vậy, ở mọi người há hốc mồm chung, một quả cái tài liệu căn bản mặc kệ trình tự, nhất nhất bị hắn ném tới nham tương địa hỏa chung. Từ từ từ, mấy chục loại tài liệu cấp tốc hòa tan, mọi người đều có thể đủ thấy được rõ ràng. Rất nhiều bước đi đều bị Trường Không Vô Kỵ tỉnh lược, nhưng là đan dược tiến trình như cũ bình thường, hơn nữa mau kinh người, chất lượng tốt kinh người. Trong lúc nhất thời, mọi người lại lần nữa nổ tung trào. Thiên nột, không cần đỉnh lô liền tính, như thế nào còn không ấn Mạc Sinh trình tự luyện đan? Này này này, văn võ hỏa gì đó đều tỉnh, lập tức hòa tan, lập tức muốn thành đan bộ dáng a. Chưa từng nghe thấy, quả thực chưa từng nghe thấy. Diệp Hận Thiên hai mắt đều mị thành một cái phùng. Trường Không Vô Kỵ quá làm người kinh ngạc. Lúc này Mạc Sinh cả người đều ngây dại, nét hắn rốt cuộc vẫn là một cái luyện đan thiên tài. Trường Không Vô Kỵ lần này thủ pháp làm hắn nhớ tới nhà mình điển tịch chung ghi lại một chút viễn cổ bí văn, tựa hồ hắn nghĩ tới cái gì, trong miệng nhịn không được tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ đây là thiên tâm luyện, mạnh nhất luyện đan pháp môn. Ở hắn phát ngốc thời điểm, chính mình đan lô trung ngưng đan đều bắt đầu rồi. Trường Không Vô Kỵ thuận miệng nhắc nhở nói, Mạc Sinh, ngươi chẳng lẽ tưởng tạc đan không thành? A tương đương, Mạc Sinh hoàn hồn, chạy nhanh đánh ra ấn quyết, nhanh chóng ngưng đan. Nhưng là lúc này hắn trong lòng đã không có phía trước tự tin, thậm chí hắn phía sau lưng nhịn không được để lại một tia mồ hôi lạnh tới, hoảng hốt cảm giác vô pháp ức chế, chính là hắn không thể đủ dừng lại. Ngưng đan lúc sau lập tức ra đan, phanh, đỉnh lô một tiếng nổ vang, Mạc Sinh minh ngộ đan dẫn đầu ra lò, quả nhiên như hắn theo như lời, toàn bộ đều là tinh phẩm. Đông đảo cao thủ nhìn lại cũng là không ngừng gật đầu không thôi. Mạc Sinh thực lực vẫn là đáng giá tán thành, nhưng mà mọi người ánh mắt lại ở theo sau toàn bộ rừng ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Hắn ra đan, không có gì vang lớn, chính là ở trên hư không trung, trực tiếp thành hình, mấy chục viên minh ngộ đan, chậm rãi xuất hiện, phẩm cấp, một thăng mà thượng, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tinh phẩm tương đương lúc này, đã cùng Mạc Sinh đồng dạng kết quả. Hơn nữa, phẩm cấp còn ở chậm rãi tăng lên trung. Mọi người, tức khắc ở này gợn sóng. Mạc Sinh bản nhân, đã phảng phất mất hồn phách giống nhau. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong miệng nói mớ giống nhau nói. Sao có thể? Thiên tâm luyện a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.